Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 23. Trong sương mù dày đặc, một trận gió biển thổi qua, một cái màu trắng tinh áo ngực chậm rãi từ trên trời giáng xuống thân tàu theo cuộn sóng có quy. Luật rung động Chloe lộ ra phía sau lưng, nằm nhoài trên bong thuyền sắc mặt trắng bệch. Không ngừng đi xuống nhỏ mồ hôi một bên khác, Mary đã núp ở góc tối che mắt, không dám nhìn hốp pha có. Chút đồng tình, ta bắt đầu rồi, ngươi đừng nói chuyện có được hay không? Tốt, hắn giơ chủy thủ lên, Chloe hô to. Chờ một chút, hắn thả xuống chủy thủ. Làm sao? Người người nhẹ chút, nàng run rẩy nói rằng hốp pha một tay ấn lại phía sau lưng nàng. Một tay gắt gao che đối phương miệng. Dùng sức đâm một cái lưỡi dao đâm vào Chloe sau lưng một con mắt bên trong. Chloe phát sinh một tiếng thê thảm rên lên không bị khống chế một cái cắn vào hốp pha mu bàn tay. Đau nước mắt đều hạ xuống hốp pha không lên tiếng. Nhưng mồ hôi từ cằm của hắn nhỏ ở nữ tu sĩ phía sau lưng cánh tay hắn dùng sức. Một con dài ở trên lưng con mắt bị mạnh mẽ đào lên nó phảng phất có tính mạng của chính mình cùng ý. Thức giống như vậy, điên cuồng chuyển động, giấy rùa, phần sau còn liền với một ít xoắn suýt xúc tu, xem ra dị thường dữ tợn, a, ta đau quá a, Chloe ở hốp pha bàn tay hạ phát ra kêu rên, máu tươi từ phía sau lưng nàng tuôn ra, theo eo thon chi lưu ở trên bong thuyền hốp pha đem đào móc ra con mắt hướng về trong biển ném một cái, trong biển sâu. Một ít cá mập nghe thấy được mê người huyết vị chúng nó rung động đuôi. Người truy ta đuổi hướng về mặt nước bơi đi, Mary co rúm lại ở góc tối. Nhìn từng viên một con người bị đào móc ra, ném xuống biển nàng mơ u bàn chân cong lên, che mắt không dám nhìn, rồi lại thần quỷ sai khiến xuyên thấu qua khe hở nhìn thiếu niên tóc xám kia một mặt lạnh lùng dơ. Tay chém xuống tựa hồ là hắn bình tĩnh đến lãnh đạm vẻ mặt cho nàng sức mạnh. Nàng run run rẩy rẩy theo bong tàu bò qua. Nắm chặt rồi kêu thảm thiết, Chloe cánh tay, nhịn một chút. Thân ái nhịn một chút là tốt rồi, Chloe nhịn không được. Chỉ có kêu thảm thiết, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hốp pha rút đao ra nhận, như máy móc giống như tay lạnh như băng lên đao rơi. Giơ tay chém xuống ở Chloe gần như mất cảm giác thống khổ trong tiếng kêu thảm. Hắn đào xong hết thảy con mắt, Mary luống cuống tay chân lấy ra khăn mặt cùng băng vải. Cho Chloe bôi thuốc cầm máu. Giờ khắc này, nữ tu sĩ môi trắng bệch đã gần như hư thoát làm xong giải phẫu. Hốp pha một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, tuy rằng hắn chuyển ngoại trừ hắc vu sư dùng cho lần theo. Hắc ám phép thuật, nhưng đây chỉ là đoạn tuyệt bọn họ tiếp tục lần theo độ khả thi có điều xa xa những kia cano đã. Vây quanh lại đây, việc cấp bách là nhanh nhanh rời đi nơi đây, tìm cái chỗ an toàn cho nữ tu sĩ trị liệu, bằng không nàng rất có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều rơi vào tuyệt cảnh thuyền cấp cứu lần thứ hai khởi động. Nhưng mà lúc này, một tia hơi lạnh bao phủ hốp pha toàn thân. Hắn dùng mình một cái, cúi đầu vừa nhìn mặt biển giờ khắc này lại bốc lên từng tia một băng lăng. Cái kia băng lăng cấp tốc mở rộng, rất nhanh sẽ đem mặt biển đông lên một tầng sương lạnh. Không chỉ có như vậy, giữa bầu trời cũng quỷ dị bồng bềnh nổi lên từng mảng hoa tuyết. Cái kia hoa tuyết chỉ lung lay không giảm, đồng thời trên không trung tụ hợp hình thành một cái lại một cái băng châm. Cùng lúc đó, xa xa mấy chiếc cano lên, một người đàn ông giơ cánh tay lên, cũng trên không trung nắm tay những kia chính đang tiến lên bên trong cano đều ngừng lại, đem mặt biển đóng băng, hắn ra lệnh nói phía sau hắc vu sư liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt mang theo xem thường nhưng bọn họ vẫn như cũ đem bàn tay tiến vào trong nước biển. Thấp giọng ngâm hát nói, Frozen Land, nhất thời. Lấy mỗi cái hắc vu sư cánh tay vì là tâm, mặt biển bằng tốc độ kinh người đông lại bất kể là lăn lộn sóng biển. vẫn là gào thét gió biển. Thời khắc này đều ở nhiệt độ thấp dưới tĩnh trệ, có một cái phi ngư tựa hồ là cảm giác được cái gì. Muốn mau mau nhảy ra mặt biển bay đi, nhưng ở nhảy lấy đà trong nháy mắt bị đông cứng kết ở mặt biển bên trên. Hình thành một cái nho nhỏ trăng khuyết hình tượng băng mắt, thấy mặt biển gần như có thể cất bước. Ngồi ở chiếc thứ nhất trên thuyền, nam tử cao lớn chi lên eo. Đây là ta chiến đấu, các ngươi đừng lẫn vào. Câu nói này để những kia cùng hắn cùng thuyền đám ám bảo đen vỡ tổ bình. Thường đứng lên, cái gì, măng nói rồi, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào nắm lấy Flamen. Này, thả chạy người phụ nữ kia, ngươi có thể phụ trách sao? Có biết hay không nàng cũng là Grindelwald mục tiêu một trong. Câm miệng. Dominic quay đầu lại rít lên một tiếng. Vùng biển này ta quyết định. Không ai có thể từ trong tay của ta chạy mất các ngươi nếu như thật muốn giúp đỡ. Ngay ở chiến đấu sau khi kết thúc, mang theo phạm nhân cút nhanh lên trứng, nói xong. Hắn nhấc lên một cái gần dài 2 mét to lớn thập tự kiếm xuyên ở trên lưng. Bước nhanh đi xuống cano, mấy cái hắc vu sư sắc mặt cực lạnh nhìn hắn ở trên mặt băng bóng lưng. Chờ hắn đi xa sau, một người trong đó cười lạnh nói. Không trách bị sắp xếp ở này, chim không thèm ị địa phương xem cửa lớn. Ta có thể coi là biết tại sao Grindelwald không ưa hắn. Tên còn lại nhẹ giọng phụ họa. Đừng nói là Grindelwald, coi như là ta, có lúc đều muốn cho hắn một bạt tai. Ngạo cái gì ngạo, đừng đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Nhìn cái kia lấy tốc độ kinh người bao vây đến mặt băng, còn có bầu trời băng lăng hốp pha nói thầm không ổn. Tính sai, động tác của mình vẫn là quá chậm, có lần trước bị chính mình đào tẩu giáo huấn. Lần này những người này trực tiếp đóng kín chính mình phi hành hoặc là bơi chạy trốn bất kỳ con đường. Lại quay đầu liếc nhìn sắc mặt tái nhợt như mới vừa sinh xong hài tử Chloe, còn có núp ở góc tối như chấn kinh thỏ như thế ôm đầu Mary. Chính mình có thể nói đã tứ cố vô thân, cắn cắn răng. Từ trong túi tiền móc ra hai cây súng lục, hắn ngồi xổm xuống. Đem súng lục phân biệt nhét ở Mary cùng Chloe trên tay, nghe. Này hai cái thương, súng, các người cầm phòng thân. Chloe không nói một lời, run rẩy ngồi ở góc tối. Tùy ý hốp pha khẩu súng nhét vào trong tay nàng, dừng một chút. Hắn vẻ mặt nghiêm túc địa đối với hai người nói rằng. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta bị những người kia giết chết. Thực sự hết cách rồi. Các người liền tự mình kết thúc đi, Mary hét lên một tiếng. Dường như bị bàn ủi nóng tay như thế. Cây súng lục ném tới một bên, hốp pha một lần nữa khẩu súng bắt được. Nhét ở trong tay nàng. Nghe, ngươi bị bọn họ nắm lấy, ngươi sẽ bị đưa vào trại tập trung. Ở nơi đó ngươi khả năng bị độc giết, khả năng bị chết đói, khả năng bị cưỡng dâm, thậm chí khả năng bị lột da. Cùng với như vậy còn không bằng chính mình kết thúc. Hiểu chưa? Chloe khàn giọng nói rằng. Chớ có xấu mồm bác. Hốp pha không có trả lời nữa. Tình huống nguy cấp. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên biển, bất ngờ chính là vừa những kia đông lại mặt biển áo bào đen đế quốc phù thủy. Giờ khắc này nhưng lặng yên thối lui, bọn họ rời đi không chút nào cho hốp pha mang đến bất kỳ ung dung tâm ý. Ngược lại, không nhìn thấy áp lực như dãy núi bình thường hướng về hắn áp bức mà đến, từng mảng băng vụn từ mặt biển cút đi. Toàn bộ mặt biển đều bị cực tốc đông thành một mảnh bình nguyên. Trên vùng bình nguyên cao thấp chập trùng chính là nguyên bản đá lởm chởm bọt nước. Toàn bộ cảnh tượng dị thường quỷ dị, mặt băng hơi chấn động một chút, mắt hắn híp lại tràn ngập lạnh. Léo trong sương mù, một người cao lớn thân ảnh khôi ngô chậm rãi hiện lên, chỉ có một người hắn mang theo màu đen kim. Loại ma lực găng tay. Nhảy xuống bị đông cứng chết ở trên mặt biển thuyền cấp cứu. Dọc theo chập trùng bất định mặt băng hướng về cái kia cao to bóng người chậm rãi đi tới đóng băng. Mặt biển khẽ run, Nguyên bản ấm áp hải dương gió đã biến thành rin đông giống như thấu xương gió lạnh khoảng cách. Càng ngày càng gần, hai người cách nhau 20 mét thời điểm, đều ngừng lại hốp pha nhìn rõ ràng qua tìm đến chính mình ra hỏa trên người hắn mặc dày nặng giáp. Chủ, đầu đầy, trên bả vai gánh một cái có chính mình eo như vậy rộng to lớn thập tự kiếm. Cả người xem ra lại như là cái thời trung cổ xuyên Việt tới trọng giáp kỵ sĩ, bác. Khôi giáp bên trong truyền đến nặng nề âm thanh, Ethan Dominic hốp pha nhẹ giọng nói rằng, nửa năm không thấy, học đệ lại còn nhớ tới ta. Thực sự là vinh hạnh, khôi giáp mở ra, lộ ra sau đó một tấm người trung niên khuôn mặt ánh mắt hắn trên có ba đạo dựng đứng hoa văn vết sẹo. Xem ra đặc biệt hung lệ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,